Chương 427, một lần nữa tập hợp, chờ xuất phát. Vã lệ tàu hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu, trên căn bản có thể tới người đều tụ hội một đường, long này một tốp tử người, à còn có may cùng mát. Thế nhưng nhiều người như vậy trong, chính chủ nhưng là không ở, căn cứ Ken tiết lộ, hoặc bác sĩ sáng sớm hôm nay liền ly khai, bất quá cụ thể không có nói đi chỗ nào, này có thể nhượng hết sức tìm đến hoặc bác sĩ vấn an long bọn hắn phi thường bị thương. Ừ. Dư A theo suy đoán của ta, hoặc bác sĩ vô cùng có khả năng là đi tổ kỳ họa City đi gặp tình nhân cũ. Ai tả dương luyến cùng tình yêu xế bóng cái gì đúng là hảo hài hòa A Long trong lòng nghĩ như vậy, sau đó trong lòng lại không nhịn được nghĩ đến, chỉ có điều hoặc bác sĩ tình yêu xế bóng đối tượng là ạ gạt tha đại sư, này đối với hoặc bác sĩ tôi nói e sợ có chút áp lực sơn đại đi Long thẳng dám ở trong lòng như thế phúc nghị một tí, trước mặt nhiều người như vậy không thể nói. Hoặc bác sĩ diện càng không thể nói, mà ạ gạt thạ đại sư trước mặt này càng là đánh chết cũng không thể mù giảng. Long bất đắc dĩ vờ ơ y tay sau đó bất đắc dĩ nói rằng, hoặc bác sĩ không ở, chúng ta cũng chỉ năng lực ngày mai tới nữa. Sạ cú gái đại tiểu thư cao hứng vỗ tay nói rằng, như vậy ta hiện tại liền nhanh đi về chuẩn bị một chút, buổi tối đại yến các vị, nhất định sẽ vì các ngươi dâng một bữa ăn tối thịnh soạn. Vừa nói xả cụ gì ấy đại tiểu thư liền tức khắc lên đường chạy về đi tới. À cùng mát nghe được bữa tiệc lớn trên mặt lộ ra thập phân vẻ chờ mong, mà may nhưng là gương mặt đều biến thành màu đỏ tía. Tiểu ác miệng nhìn tỷ tỷ này dị thường vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao, nghe được bữa tiệc lớn trên mặt lại là loại vẻ mặt này, thực sự là cùng tính cách của ngươi không hợp ha ha ha. Có đúng không may đồng học nhìn một chút xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ngượng ngùng mà cười nói, ta gần nhất đuổi tơ y giảm béo, vì lẽ đó buổi tối ngươi bữa tiệc lớn ta có thể hay không hưởng dụng, thật là quá đáng tiếc đây. Su gì cu nờ dê là cười vung vung tay nói rằng, ta buổi tối muốn cùng Thu Diệp thảo luận một chút lữ hành phương diện đồ vật, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần tùy tiện ăn một chút là có thể, không cần cố ý cho chúng ta lưu vị trí. Su gì thực sự là dùng tâm lương khổ, hắn chỉ lo Thu Diệp ở ăn qua xạ cụ gì ấy đại tiểu thư liệu lý sau đó hội sản sinh cái gì bóng ma trong lòng, như vậy đến lúc đó tội lỗi của nàng nhưng lớn rồi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một tấm 087 mặt từ tình chuyển nhiều mây lại từ nhiều mây truyền âm, nan nở dê nơi nào không biết may cùng Su gì nói lời này trên thực tế còn không chính là không muốn ăn nan nở dê tự tay làm liệu lý. Liên luôn luôn đối với ăn không có miễn dịch lực còn có hiểu ý xù gì đều nói như vậy, này đối với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đả kích thực sự là quá hơi lớn, Long kéo lại sắp nổi khủng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư. Hảo hảo, ngươi liền không nên ở chỗ này mù lẫn vào, thanh thản ổn định mà làm ngươi tuyệt đại phong hoa nhà giàu đại tiểu thư đi, thật đúng, chuyện chuyên nghiệp giao cho bếp trưởng là có thể. Long kéo lại tức giận không ngớt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, yên chí, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ngươi không có làm cơm thiên phú dô y Long một cái hoành ôm đem hầm hừ không ngớt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư kháng trên vai trên đà đi rồi. Long là thật sự không hiểu nổi cái này nhà giàu thiên kim ý nghĩ. Đặt ở trên địa cầu xã hội hiện đại những cái kia ngạo kiểu nữ cao y na ó không phải mười ngón không dính cà rốt thủy. Hội làm cơm cùng muốn làm cơm nữ nhân thực sự là so với đại hùng miêu con nở ít ỏi hơn. Liền người bình thường ra cô gái đều không xa dính khói dầu. Húng chi là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như vậy thần cấp bạch phú Mỹ. Ai ai, cho nên nói, tuy rằng vị này nhà giàu thiên kim tay nghề không ra sao, thế nhưng na nở dê loại này lòng cầu tiến là phi thường thích hợp, rất có làm hiển thê lương mẫu tiềm chất không phải sao. Buổi tối, Long ở trong trang viên chuẩn bị yến hội long trọng, bất quá khi nhiên không thể nhượng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đến chủ trù, bằng không đem đại gia đều ăn được trong bệnh viện này có thể quá không tốt. Đặc biệt ngày hôm nay còn có một vị đặc thù quý khách, Thu Diệp tiểu thư lần thứ nhất đến nhà, nhượng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư làm chủ chiêu đãi nhân ra thực sự là quá không có thành ý còn có quá bẩn thỉu người. Buổi tối, Long cho Hắc Ám đạo quán móc đi điện thoại, làm đạo quán huấn luyện ra hắn cái này hất tay trưởng quỹ đương cu nở dê quá triệt để. À sẽ cùng giặt hai người kia tuy rằng huấn luyện ra thực lực thường thường, thế nhưng đem đạo quán hay vẫn là kinh doanh ra dáng. Long nghe được hai người kia báo cáo, đặc gym hàng năm kiếm tiền đều ở 8 vị mấy hơn nữa này hay vẫn là khấu trừ hàng ngày giữ gìn cùng công nhân tiền lương sau tịnh thu vào. Một chỗ chấn nhỏ đạo quán đã vậy còn quá kiếm tiền, chẳng trách lúc trước hai người kia vì tranh cướp chính thức đạo quán tư cách biết đánh vỡ đầu chảy máu. Nho nhỏ Đạc City đều có như vậy kiếm tiền năng lực, đặt ở Golden Đèn Giọt City cùng Golden Đèn Giọt City này bờ gờ bờ hờ dạng siêu cấp đô thị vậy còn đạt được. Golden Đèn Giọt Gym cùng Golden Đèn Giọt Gym một năm này nên có bao nhiêu kiếm tiền. Long nhìn đều đỏ mắt ra, bất quá đạo quán doanh thu tình hình không phải Long quan tâm. Cùng giặt còn có ạ sẽ một phen thảo luận. Long tuyệt đối lần đầu đem hẹ giặc rốt, cờ giít tổ Onyx, Luzet, Sơ Nọ Lạc, cẳng gạ sở khẳng còn có phấn hồng dạ tỷ đạt đưa đến đặc gym rèn luyện. Giặt cùng ạ sẽ hai người này từ khi đương trên đạo quán huấn luyện ra sau thực sự là không cái gì tiến bộ. Ngoại trừ trước đây này vài con ở ngoài căn bản đều không có thu phục mới hoang dại bổ kẻ mẩn đi bồi dưỡng. Vì lẽ đó ạ sẽ cùng giặt đối với Long đưa ra muốn dưới thả vài con đi đạo quán rèn luyện hai người đều là miệng đầy tử mà đồng ý. Long nghiêm trọng hoài nghi này lưỡng tư đều vội vàng làm sao đi kiếm tiền. Trên thực tế Long đối với hai người này đến cùng đem đặc gym chỉnh xuất cái gì yêu thiêu thân hay vẫn là thâm biểu hoài nghi. Hơn nữa QNZ đối với hai người này huấn luyện ra trình độ nào mở lo lắng thái độ. Tuy rằng Long tướng hệ giả giọt chúng nó đưa đi đặc gym rèn luyện, nhưng này không có nghĩa là từ bỏ chúng nó xa ưu cái. Giả lấy thời gian hắn khẳng định là phải đem hệ giả giọt chúng nó một lần nữa chuyện gọi về. Nếu như ạ sẽ cùng giặt này hai tên Na Y thật sự không thế nào đáng tin, Long nói cái gì phải thận trọng cân nhắc một phen. Giặt cùng ạ sẽ hai cái người chủ động phải đem hai năm qua vừa đến đặc gym tịnh thu vào xa ưu tầng chuyển khoản cho Long, thế nhưng ở một phen suy nghĩ sau Long hay vẫn là từ chối, đồng thời đề nghị bọn hắn nắm số tiền kia dùng để phát triển lớn mạnh đạo quán tác dụng. Ai ai, đây chính là hơn 10 triệu khoản tiền kết xù A. Thế nhưng Long liền như thế hời hợt mà lại bắt trở lại, quả nhiên là lúc này không giống ngày xưa, bàng trên thần cấp bạch phú mỹ sau đó, Long toàn bộ người cảnh giới tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mặc kệ là sởi rổ gia tộc hay vẫn là xạ cụ rẻ gia tộc, chút tiền này ở hai người này đại thế gia trong mắt chính là mưa bụi giống như vậy, quả thực không đáng nhắc tới. Bất luận ở thế giới kia tiền tài đều rất trọng yếu, bộ kệ mẩn thế giới cũng giống như vậy. Chỉ có điều ở thế giới này giá trị của đồng tiền rõ ràng trên địa cầu rõ ràng như vậy. Thế giới này phổ biến thế giới quan chính là nhân loại cùng bộ kẻ mẩn cảm tình mới là trọng yếu nhất, hay vẫn là chính là lý tưởng cùng theo đuổi. Liền ngay cả tà ác tổ chức đều không đem tiền tài đặt ở người thứ nhất, mà là đem tiền tài coi như bọn hắn thực hiện càng cao hơn lý tưởng cùng hoài báo một sự giúp đỡ lớn thôi. Bộ kẻ mẩn thế giới coi tài như mạng người không ít. Như là một ít bộ kẹ mẩn thợ săn cùng trộm săn bắn tổ chức, nhưng coi tiền tài như cặn bã người nhưng là càng nhiều. Xử lý xong đặc gym chuyện bên kia nghi, Long lại tìm tơ y để si, này đại buổi tối cô gái nhỏ ăn mặc một thân đáng yêu đẹp đẽ áo ngủ, nhìn thấy là Long đến gõ cửa phòng thì trên mặt sượt một tí liền đỏ. Không giống nhau, không chờ Long mở miệng để si liền đem hắn vội vội vàng vàng mà đẩy đi ra ngoài, vừa thẹn vừa vội lại tức giận nói rằng, ngươi đang làm gì đó. Mỹ tỷ mới ở bên cạnh ta vừa ngủ dưới ngươi liền đến gõ cửa, lá gan cu nở dê lớn quá rồi đó liền coi như là ngươi thật sự rất muốn thế nhưng phòng ta là thật sự không được đặc sĩ xấu hổ nói rằng, nếu không chúng ta đi phòng của ngươi, quá mức ngày mai ta sáng sớm liền lén lút lưu trở lại, như vậy thần không biết quỷ không hay Long. Nghe xong đặc sĩ lời nói này nhìn na nở dê này một mặt e thẹn đỏ ứng suýt chút nữa không hắn chết. Hắn là tìm cô gái nhỏ này đến thương nghị chính sự, thế nhưng rơi vào na nở dê nơi này làm sao trơn nên tìm nàng đến vụng trộm tự. Lần này thật đúng là náo loạn một cái thiên đại ô Long, Long vừa định muốn mở miệng giải thích, thế nhưng đại sĩ liền vội vội vàng vàng đẩy Long lại trở về chính hắn gian phòng. Đại sĩ góp chân chống đỡ một chút đem cửa phòng nhẹ nhàng mang tới, sau đó hai cái tay như ngó sen liền leo lên Long cái cổ. Ngay sau đó là một cái bao hàm yêu say đắm cùng tương tư thật dài thấp hôn. Từ đầu tới đuôi Long đều là bị động chịu đựng, nếu không chính là theo bản năng mà phối hợp cô gái nhỏ một tí, hoàn toàn bị cô gái nhỏ nhiệt tình đánh bại. Cái kia ngươi có thể hay không trước hết nghe ta nói hai câu. Long nhìn như đà điệu bình thường đem đầu hoàn toàn chôn ở trong lồng ngực của mình cô gái nhỏ, lời kế tiếp làm sao cu nở dê không mở miệng được. Long cũng không thể ở hiện tại này bước ngoặt dùng có chút bất đắc dĩ cu nở dê dô nở dê như mà ngữ khi nói với đại sĩ, kỳ thực, ta tối hôm nay đến tìm được ngươi rồi mục đích chủ yếu là có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn hiểu lầm, ta hoàn toàn không có cùng ngươi này thần mã ý tứ được rồi, lời nói như vậy ở trong lòng ngẫm lại là được, nói ra chính là hai kẻ ngu si. Lại nói này ngốc cô nàng đưa tới cửa, hơn nữa còn như thế chủ động. Nếu như Long lại nói xuất cái gì làm xấu cả phong cảnh vậy thì nói rằng tình thánh, cùng ác này tình thương làm phụ gia hỏa cũng không có gì khác nhau. Mặc kệ là cái gì chuyện đứng đắn toàn bộ đều vứt qua một bên, cái gì muốn nói quan trọng nói cu nở dê toàn bộ lưu đến ngày mai. Long trong lòng như thế nghĩ đến, sau đó đem đặc sỉ váy ngủ liêu lên, nhìn toàn bộ trải qua e thẹn không được ngốc cô nàng cùng na nở dê đồng thời tầng tầng xuất ở trên giường sáng sớm ngày thứ hai. Đại sĩ rất sớm liền tỉnh lại, sau đó tất tất tác tác mà đặt nơi đó mặc quần áo. Tối ngày hôm qua hai người một trận đại chiến sau đó đều là trần chuồng liền ôm nhau ngủ thiếp đi. Long đờ ơ y ra đầu giường đồng hồ báo thức vừa nhìn, vừa mới 4 điểm chung, cô gái nhỏ này xem ra là thật sự lo lắng bị người đánh vỡ. Hai loại nữ nhân tình cảm nhất, vậy thì là mặc quần áo cùng cởi quần áo thời điểm. Long nhìn đặc sĩ này luống cuống tay chân đi chân đất sau đó khắp nơi trảo thiếp thân y di phục vật hướng về trên người bộ, này vừa giơ tay vừa nhấc chân đều là cực điểm mê hoặc, lúc này trong lúc đó Long một cái bay nhào từ phía sau lưng đem ngốc cô nàng một cái lâu vào trong ngực. Đại sĩ kinh sợ một tiếng, quay đầu lại oán trách mà nhìn hắn nói rằng, ngươi mới vừa cái gì đây, ta phải nhanh lên một chút trở lại mới được. Bằng không mỉ tỉ tỉnh lại nhìn thấy ta không ở trong phòng liền gây go rồi không vội, hiện tại vừa mới 4 điểm chung, chúng ta tốc chiến tốc thắng, thời gian tuyệt đối được rồi. Long một bên ở đặc sĩ bên thai nhẹ nhàng thổi một cái khí, sau đó ở ngốc cô nàng ấm ở bên dưới, hai người lại cùng nhau đổ về đến trên giường, bắt đầu rồi một hồi so với tạc muộn kịch liệt hơn sáng sớm đại chiến. Được rồi, Long ở cả rèn đi rồi liền vẫn ăn chay. Mà đặc sĩ so với hắn còn không tệ, ở lộ ấy nơi đó tu hành một năm này càng là trực tiếp khô hạn một năm. Vì lẽ đó, cô gái nhỏ này tạc muộn mới có thể so với Long còn muốn chủ động, mà hiện tại càng là ở Long nhẹ nhàng bước lên sau đó lập tức liền chủ động phối hợp. Hai người này tuổi khô lửa bước đốt một buổi tối lại vẫn không có thiêu xong rốt cục, lại là làm phiền hơn nửa canh giờ. Đại sĩ rốt cục hài lòng mà lén lén lút lút có tật giật mình rôn nở dê như bí mật về đến chính mình gian phòng. Mà Long nhưng là lung tung thu thập một phen, thay đổi một giường ga trải giường, sau đó lại lần nữa về đến trên giường mê đầu đại thụy, gian khổ một buổi tối, phải cố gắng ngủ bù mới được. Long này lại một ngủ chính là đến giữa trưa, mà gần giống như hắn thời gian lên còn có đại sĩ còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư. Được rồi, đại sĩ coi như... Thế nhưng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư này lại là cái gì nhịp điệu ở từng nhóm ăn xong cơm trưa sau đó, Long rốt cuộc tìm được đặc sĩ đồng thời đem tối ngày hôm qua không có thể nói ra chính sự đề cập với nàng một lần. Cô gái nhỏ này ở Long lời còn chưa nói hết trước trực tiếp mở miệng, liên thanh ồn ào nói, ta muốn xỉ cùn Long đối với này ngốc cô nàng khịt mũi con thường, phiên một cái liếc mắt lười biếng nói rằng, xỉ cùn không có. Hàng lợm ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cho ngươi đảo vài món đến. Ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều, NTA, giải củ còn có sỉ cùn là ta khiêu chiến bạ tổ phờ hón tỷ ở chủ lực, vì lẽ đó đầu góc ngươi bởi vì vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ đều có thể lấy tiếp tục tắm rửa ngủ. Đại sỉ hai tay tạo thành chữ thập, nước long lanh mắt to đều muốn khóc, một bộ dáng vẻ đáng yêu thẳng tắp nhìn ở chăm chú Long. Cô gái nhỏ này, thực sự là không chịu được na nở dê, thậm chí ngay cả giả bộ đáng thương chiêu thức đều xuất ra. Bất quá, na nở dê chiêu này mỹ nhân kế đối với Long không dễ xài, nếu như là tối ngày hôm qua cùng sáng sớm hôm nay lấy ra không làm được vẫn đúng là hữu hiệu, thế nhưng hiện tại mà Long đây là ha ha giả ngu hành trăng lăng. Thấy sự tình không thể trái, ngốc cô nàng thở dài một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, xỉ cùn không được. Như vậy còn lại ta muốn chọn bờ lạt tòa sệ, phờ dạ lì gác, sơ hoàng tơ, kinh lơ, cờ giỏ đồn còn có chuẩn tướng hoa được rồi. Cô gái nhỏ này khẩu vị đều không nhỏ, nan nở dê chọn này xa ú con đều là chính mình không có thủy hệ hỏa tờ thai bộ kẹ mẩn, mà Long thủy hệ hỏa tờ thai đội hình cu nở dê nhưng là bị nan nở dê đại đại càn quét một lần. Ở vi vi suy tư chốc lát, Long liền đáp ứng rồi đại si. Đêm này xa ú con phóng tới na nở dê sẽ dù lỉn dìm rèn luyện. Mà cuối cùng, liền đến phiên chính mình đến chọn hắn lần này xuất chiến bạ tổ phở hón tị ở đội hình. Ngoại trừ xa ú con đưa tới đặc dìm còn có xa ú con đưa tới sẽ dù lỉn dìm bộ kẹ mẩn ở ngoài, Long ở chính mình còn lại đội hình trong một phen chọn, suy nghĩ luôn mãi sau rốt cuộc quyết định. Ngoại trừ dịch của giả cùng tiểu sang ở ngoài, Long quyết định lại chọn Sa U con đi theo chính mình xuất chiến bạ tổ phở hòn thì ở. NTA, Zeku, Sikun còn có Lạ Tì ạ cùng Thiên Díu cùng với ạ ý rồ đã tìn.